Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1035, đến từ tiểu nhân vật oán niệm. Tuy nhiên cũng không phải là tới gần thiên nhai trung tâm vị trí những người hoàng kim đoạn đường. Nhưng Tiêu Nhiên cũng biết rõ này là không thể nào. Lại không nói bên kia có rảnh rỗi hay không đưa cửa hàng. Cho dù có, vậy cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể bị đan tháp cho nắm bắt tới tay. Huống hồ như loại này hoàng kim đoạn đường cửa hàng. Quỷ biết rõ những người cửa hàng phía sau là ai. Không cho phép ngươi coi trọng một cửa hàng. Vô cùng có khả năng cũng là quan phương 36 tinh quân. Thậm chí là 12 đại tuần tra sứ trên tay đây. Làm một cái Tiêu Nhiên. Đi đắc tội những thế lực này người đáng sợ. Đan tháp bên kia đầu vẫn không có bị môn cho xen lẫn. Huống chi bọn họ làm đến nước này. Đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Dù sao lúc đó giao dịch thời điểm. Cũng không có quy định quá cửa hàng vị trí cùng với lớn nhỏ phạm vi vân vân. Tiêu Nhiên trưởng lão, nơi này chính là ngài cửa hàng. Trước đây nơi này bản thân là một gian chuyên bán xúc tu linh binh cửa hàng. Bất quá bởi vì kỳ chủ nhân kinh doanh không tốt dẫn đến hao tổn. Cuối cùng không thể không đem cửa hàng cho bàn đi ra. Này cũng coi như là Tiêu trưởng lão ngày may mắn khí. Bằng không muốn ở trên trời đường phố cho tới như vậy một gian cửa hàng nói. Vẫn là không bình thường khó khăn. Nhìn thấy Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Cực kỳ nghe lời đoán ý vị kia đan tháp quản sự lập tức tiến lên đập một con ngựa cái giám. Đồng thời còn không quên khen một hồi năng lực chính mình. Dù sao, như vậy quý hiếm đoạn đường. Hắn đều có thể có biện pháp cho đặt mua lại đây. Đủ để chứng minh hắn năng lực là vô cùng tốt. Thật không tệ, ta thật hài lòng. Khổ cực ngươi. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Chúng ta đi vào thăm một chút đi. Vị kia quản sự cười nói một câu. Mắt thấy Tiêu Nhiên hai người không có phản đối. Lúc này lĩnh hai người tiến vào bên trong tham quan. Cùng bên ngoài không giống. Bên trong cửa hàng lại vẫn lợi dụng không gian điệp ra trận pháp. Nhìn như chỉ có hơn 1.000m bình phương lớn nhỏ. Nhưng vừa bước vào đại môn bên trong, bốn phía bản thân nhìn thấy không gian lập tức mở rộng gần 10 lần. Vẻn vẹn là tầng thứ nhất, liền có tới gần vạn mét lớn nhỏ. Lại là giới tử không gian. Thủ bút vẫn đúng là không nhỏ. Tiêu Nhiên hơi có chút giật mình. Lúc trước cho dù là ở trên trời tên cửa hiệu vệ thành linh lung thương hội bên trong. Tiêu Nhiên cũng không có thấy đối phương bố trí giới tử không gian. Lại không nghĩ rằng nơi này lại có loại này bố trí. Ha ha, Tiêu Nhiên a, đây là linh thành. Xưng là tấc đất tấc vàng cũng không quá đáng. Hơn nữa, võ giả mà. Cũng yêu thích đại khí cảm giác. Chỉ là một cái hơn 1.000m cửa hàng tự nhiên thỏa mãn không như thế nhiều người nhu cầu. Không chỉ có là món này cửa hàng. Phụ cận bất luận một cái nào cửa hàng đều là cũng giống như thế. Lúc trước thành lập thiên nhai thời điểm, vẫn là phong linh đại nhân tự mình ra tay bố trí giới tử không gian trận pháp. Vẫn kéo dài đến nay, nhị trưởng lão đứng ở một bên vì là Tiêu Nhiên giải thích một câu. Nghe được nói như thế, Tiêu Nhiên cũng là tiêu tan. Thật là như vậy, đại hình cửa hàng không có hơn vạn mét. Thậm chí khả năng liền đồ, vật cũng bày ra không xuống. Chỉ là một cái linh thành có thể chứa chấp được mấy cái hơn vạn mét đại hình cửa hàng đây. Xem ra nhiều người cũng là một loại phiền não a. Tiêu Nhiên cười ha ha. Đối với cái này, vừa trên người kia chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Vẫn đúng là không tốt cớ. Sau đó vị kia chấp sự lại mang theo Tiêu Nhiên hai người tới nơi tham quan một phen. Mãi đến tận xác định Tiêu Nhiên bên này không có quan hệ nghi vấn sau. Mới lĩnh Tiêu Nhiên hai người rời đi. Bất quá rời đi trong quá trình. Rồi lại vừa vặn đụng với đến đây đưa đặt mua quyền tài sản linh thành quan phương thế lực. Mấy cái mới gặp gỡ. Vừa vặn tại chỗ liền đem Tiêu Nhiên bên này vấn đề toàn bộ cho đặt mua tốt. Bây giờ căn này cửa hàng đã triệt để thuộc về Tiêu Nhiên. Ở Tiêu Nhiên không có khai trương trước. Cửa hàng hội vẫn nằm ở trận pháp bảo hộ trạng thái. Bất kỳ người nào không được tùy ý đi vào. chỉ có thu được Tiêu Nhiên khai phóng quyền hạn người, mới có thể tiến vào bên trong. Bởi vì lười làm những này, Tiêu Nhiên đơn giản theo nhị trưởng lão mọi người thương lượng một chút. Để vị này đan tháp quản sự tìm người, đem bên trong sửa chữa một hồi, còn trang trí bản thiết kế bên trong. Lúc trước Tiêu Nhiên trang trí tinh thần các thời điểm, những người bản vẽ cũng ở hệ thống trong túi đeo lưng đây. Hiện ở đúng là vừa vặn đứng hàng công dụng, đem bản đồ giấy lấy ra đến, đồng thời còn cho gần 50 triệu khối thượng phẩm linh thạch giao cho vị kia quản sự. Tiêu Nhiên trực tiếp nói rõ, chọn tốt nhất trang trí, không đủ tiền nói, có thể tìm hắn tiếp tục muốn. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng không quên dành cho một ít chỗ tốt cho vị này quản sự. Trực tiếp đem chính mình gần nhất vừa thu được tiên nguyên đan lấy ra 10 viên giao cho đối phương. Cái này 10 viên tiên nguyên đan giá trị cũng đã vượt qua mấy ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, tác dụng thực tế cũng không phải là rất lớn. Tiêu Nhiên chính mình cũng không có tính toán dựa vào những này tiên nguyên đan tới tu luyện. Những thứ đồ này phía sau để cho Tiêm Lộ mọi người tu luyện là không thể thích hợp hơn. Chính hắn thì cần phải nghĩ biện pháp hoặc là đi kiếm một ít kỳ ngộ, mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Đem địa chỉ nhớ kỹ sau, Tiêu Nhiên dễ dàng cho nhị trưởng lão mọi người tách ra. Mấy ngày gần đây hắn cần vì là Tiêm Lộ mọi người chuẩn bị một nhóm tài nguyên tu luyện. Sau đó thì sẽ trực tiếp tiến vào đan tháp mật thất đi tu luyện. Còn cửa hàng bên này, Tiêu Nhiên đến thời điểm sẽ trực tiếp giao cho Tiêm Lộ mọi người. Chờ bọn họ chạy tới nhìn thấy bên trong bố cục, tự nhiên sẽ rõ ràng nên sao vậy làm. Tiêu Nhiên bên này bận bịu khí thế hừng hực, danh tiếng cũng là như mặt trời giữa trưa. Bắt đầu lấy Linh Thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hầu như tới gần Linh Thành bên này đại hình thành trì, tất cả đều biết được một tên gọi Tiêu Nhiên thanh niên thiên tài thu được lần này đan hội giải đấu lớn quán quân. Không chỉ có như vậy, còn trở thành ở trong đan tháp trẻ trung nhất một vị khách khanh trưởng lão. Cho dù là linh trong thành 12 đại tuần tra sứ đám nhân vật, đối với Tiêu Nhiên cũng là khen không dứt miệng. Sở hữu thế lực cũng vô ý thức căn dặn phía dưới người, để bọn hắn tuyệt đối không nên mắt không mở trêu chọc một ít không nên trêu chọc người. Tỉ như xem Tiêu Nhiên như vậy vừa tham gia xong đan hội bắt đầu trở về từng người địa bàn luyện đan sư vân vân. Bất quá, cũng không phải toàn bộ linh giới bên trong người cũng biết Tiêu Nhiên thu được quán quân sự tình. Hoặc là, coi như là biết được Tiêu Nhiên cũng là lần này đan hội quán quân, nhưng cũng không quen biết cái này Tiêu Nhiên đến cùng là ai. Đàn hội kết thúc sau, cùng Tiêu Nhiên cùng lại đây Hồng Thiên Ninh bởi vì cùng Tiêu Nhiên hiểu biết, thêm vào đan đạo thiên phú đã đột phá đến ngũ phẩm trung kỳ dáng vẻ. Bị đan tháp một vị trưởng lão cho vừa ý thu làm môn hạ làm đệ tử ký danh. Đoạn thời gian gần đây đang tiếp thụ vị kia trưởng lão tự mình chỉ điểm. Sở hữu quãng thời gian này mới có thể hoàn toàn biến mất không gặp. Mà đối với những người không có thu được tốt danh thứ, vừa không có thu được đan tháp cao tầng ưu ái các luyện đan sư, chỉ có thể là từ nơi nào tới thì về nơi đó. Lúc trước cùng Tiêu Nhiên bọn họ ngồi chung một chiếc ngự linh chu đi tới Linh Thành Tôn Nguyên Khánh, đã là như thế, vốn là Tôn Nguyên Khánh là phi thường hả hê, vắng lặng như thế lâu, thêm nữa lại đột phá đến ngũ phẩm đan thánh mức độ. Hắn coi chính mình đã rất có nắm chắc, chính mình nên từ đây nhất phi trùng thiên, chỉ ít xiết vào 500 người đứng đầu tự tin vẫn có. Nhưng là, không biết rõ bởi vì quan hệ, khóa này đan hội trên đột nhiên bốc lên đến rất nhiều thiên tài. Vẻn vẹn lục phẩm đan thánh, liền bốc lên đến hơn 10 cái. Ngũ phẩm đan thánh này càng là nhiều vô số kể, qua loa tính toán cũng gần hơn 1.000 số lượng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1036, bi kịch Tôn Nguyên Khánh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.